Thần y thánh thủ, chương 749, nhập môn của chúng tôi, một lòng vì chúng tôi. gocchuyenaudio.com, ngay cả Trương Bình Lỗ, lúc này cũng không nhìn ra điểm khác thường của Trương Dương, ai cũng không ngờ trên người Trương Dương còn có một hệ thống biến hình. Cháu đi đi, bọn họ đã là thể chất ngũ đại, cho bọn họ nhập môn cũng không sao, hai người thể chất ngũ đại tu luyện lại, nói thật ta cũng rất tò mò xem kết quả ra sao. Trương Bình Lỗ cười gật đầu, không chỉ ông, Trương Đạo Phong và Trương Vận An cũng thế. Hơn 30, sắp 40 mới bắt đầu tu luyện, tình huống như vậy không hay gặp trong giới tu luyện. Nếu có thể bồi dưỡng cho họ được, danh tiếng của Trương gia sẽ càng thêm vang dội. Tự thân tu luyện và bồi dưỡng đệ tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trương Dương từ biệt ba người, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đang đứng cầm tay nhau, sau khi nhìn thấy Trương Dương, trên mắt đầy vẻ mong ngóng. Hai người theo tôi xuống dưới. Nhìn bọn họ, Trương Dương khẽ thở dài, tiếng thở dài này khiến hai người trong lòng đều hồi hộp, hai người mất tự nhiên nhìn nhau, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nhìn bộ dạng của Trương Dương, có vẻ như không đồng ý. Trương Dương đi trước, lúc này tâm tình vẫn còn buồn bực, tới phòng khách Khúc Mỹ Lan đúng lúc đang dọn dẹp, hắn gọi cô tới. Trong phòng khách Trương Dương đang ngồi, cũng không bảo ba người ngồi, Diêm Diệp Phi kéo Lý Quyên, vẻ mặt khẩn trương, còn Khúc Mỹ Lan thì không hiểu ra sao. Màn hình hệ thống tự động hiện ra trước mắt Trương Dương. Tên trong môn phái Y Thánh Vũ Tông, ngoài Trương Dương đứng đầu, phía dưới đã có ba cái. Trước khi ra cửa Trương Dương gọi Khúc Mỹ Lan vào. Ba cái tên, Diêm Diệp Phi, Lý Quyên đầu là màu xám, còn Khúc Mỹ Lan thì màu lục, lúc Trương Dương kiểm tra mỗi cái tên còn xuất hiện số liệu của cái tên đó. Cũng giống như xem tư liệu của chính hắn, cũng có số liệu cụ thể, hơn nữa số liệu của họ còn tỉ mỉ hơn cả của hắn. Trong những số liệu này, quan trọng nhất chỉ có ba cái, một là tiềm lực, chỉ số tiềm lực đại diện cho thành tích sau này. Tiềm lực của Khúc Mỹ Lan là 5, Diệp Phi là 89, Lý Quyên là 87. Trong số ba người, Diệp Phi là cao nhất, không hổ là thể chất của một trong ngũ đại thể chất. Mặc dù gần 40 rồi, tiềm lực vẫn cao hơn Khúc Mỹ Lan. Ngoài tiềm lực còn có chỉ số khác là năng lực. Khúc Mỹ Lan là 11, Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đều là 0. Hai người đều không tu luyện, Khúc Mỹ Lan đã là nhất tầng trung kỳ, dù thế nào cũng mạnh hơn họ nhiều. Điểm ấy Trương Dương không có gì ngạc nhiên, chỉ số cuối cùng mới là cái Trương Dương để ý, độ trung thành, giống sủng vật trong số liệu của mỗi người thuộc môn phái cũng có một chỉ số trung thành. Độ trung thành thậm chí còn quan trọng hơn tiềm lực và năng lực. Nghĩ thì cũng hiểu được người được bồi dưỡng ra không trung thành với mình, hậu quả thật nghiêm trọng, vấn đề xuất hiện trong nội bộ nghiêm trọng hơn nhiều vấn đề từ bên ngoài, chẳng ai hy vọng bồi dưỡng ra một tên vong ân bội nghĩa. Trương Dương lo lắng nhất cũng là chỉ số này. Độ trung thành của Khúc Mỹ Lan là 77, dựa theo sự giải thích của hệ thống, độ trung thành như vậy, chỉ cần Trương Dương không xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không bỏ đi, đuổi cũng không đi. Nếu có thể, cô sẽ kề vai chiến đấu với Trương Dương. Giống như bọn tia chớp lúc trước, độ trung thành không cần phải lo lắng. Khúc Mỹ Lan có con số này, hoàn toàn ngoài dự kiến của Trương Dương. Phải biết rằng lúc trước Trương Dương đã dành cho cô bao nhiêu ưu đãi, cho dù là linh dược sau khi pha loãng. gocchuyenaudio.com, cũng cho cô dùng chung với Long Thành, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, độ trung thành này của cô, đối với Trương Dương, ít nhất cũng không lo cô đâm sau lưng mình. Tiếp theo là Diêm Diệp Phi và Lý Quyên. Độ trung thành của Diêm Diệp Phi là 37, của Lý Quyên chỉ là 18. Hai người cộng vào chưa tới 60, con số này còn thấp hơn Vô Ảnh lúc mới đi theo Trương Dương. Trương Dương hoàn toàn bất ngờ, độ trung thành của hai người không ngờ lại thấp vậy. Độ trung thành như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất, độ trung thành như vậy, sao có thể yên tâm về họ. Còn nữa, hệ thống đáng ghét này, sau khi thăng cấp lần đầu xuất hiện một nhiệm vụ cưỡng chế, nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp 7, yêu cầu Trương Dương trong vòng một năm khiến độ trung thành của Diêm Diệp Phi và Lý Quyên lên đến 90, và tiềm lực cũng tăng tới 90. Tên của nhiệm vụ này, là nhiệm vụ song cửu thập. Tiềm lực của hai người đều rất cao, tiềm lực đã có thể gia tăng, vậy khiến họ tăng tới 90 cũng không khó, hai người có thể chất tốt, Trương Dương lại là truyền nhân của Y Thánh nhất mạch, việc này hoàn toàn có thể làm được. Nhưng độ trung thành tăng lên mức độ không hề dễ. Ngay cả tia chớp đi theo Trương Dương sớm nhất, độ trung thành hiện tại cũng không tới 89, muốn tăng tới 90 rất khó. Độ trung thành hơn 90 là một thay đổi về chất, đối với sủng vật cho dù chủ nhân bỏ đi, chúng cũng bảo vệ thế hệ sau của chủ nhân không rời nửa bước cho tới khi chúng chết. Độ trung thành của người trong môn phái hơn 90, lúc đó hoàn toàn coi môn phái là tất cả của mình, cho dù bị người ta bắt đi, tra tấn tới chết cũng không bán đứng môn phái mình. cho dù dùng một vài mê hồn đại pháp cũng vô dụng, trong tâm can họ đã coi môn phái là tất cả, không ai có thể làm họ thay đổi. Độ trung thành 90, trong tất cả các gia tộc môn phái tuyệt đối là trung tâm của trung tâm. Độ trung thành của hai người quả thực hơi thấp. Trương Dương lúc đầu có chút buồn bực nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao họ cũng là người trưởng thành, có công việc và gia đình của mình, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trong phút chốc khiến họ hoàn toàn tình nguyện trung thành với một nơi họ không hiểu, điều này căn bản không có. Bọn họ khác Khúc Mỹ Lan từ nhỏ đã được bồi dưỡng trung thành với lão yêu bà. Lão yêu bà chết rồi, niềm tin này cũng không biến mất, từ từ chuyển sang Trương Dương, hiện tại người cô theo là Trương Dương. Hơn nữa cô rất sùng bái Trương Dương, cũng biết lực lượng của Trương Dương, từ từ trái tim cũng lưu lại nơi đây, mới có con số độ trung thành như vậy. Trương tiên sinh, Diêm Diệp Phi cẩn trọng gọi Trương Dương một tiếng, thấy Trương Dương ngồi đó hồi lâu không nói gì, lòng cô không yên. Tiếng gọi này của ông ta khiến Trương Dương tỉnh lại. Tôi không sao, hai người có thực sự muốn tu luyện nội công không? Nhìn cô một cái, Trương Dương khẽ thở dài, hắn lại nghĩ tới con số độ trung thành nhỏ bé của họ. Muốn, chúng tôi muốn vậy cho dù có bao nhiêu mệt mỏi khó khăn. Diêm Diệp Phi vội gật đầu, Lý Quyên cũng giống như gà con mổ thóc, mấy ngày nay cô càng hiểu thêm về giới tu luyện, cũng phát hiện sự lợi hại của Khúc Mỹ Lan. Theo cách nói của Khúc Mỹ Lan, cô chỉ vừa nhập môn, chủ nhân Trương Dương lợi hại hơn cô nhiều. Muốn tu luyện cũng không khó, Trương Dương tôi muốn thành lập một Y Thánh Vũ Tông, hai người bái vào môn hạ, là có thể trở thành những đệ tử đầu tiên, chúng tôi sẽ dành những tài nguyên tốt nhất cho hai người. Trương, gocchuyenaudio.com, Dương chậm rãi gật đầu nói. Lần này, ngay cả ánh mắt Khúc Mỹ Lan cũng sáng lên. Nếu có thể cô đã sớm bái Trương Dương làm thầy, đáng tiếc lúc đầu cô đã nói mình là người hầu, căn bản không nghĩ tới hướng này. Hiện tại Trương Dương gọi cô tới, lại nói chuyện Y Thánh Vũ Tông, cô không ngốc, cô đã biết là có ý gì. Y Thánh Vũ Tông, Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đều sửng sốt, trong mắt hai người hơi mơ hồ. Trương Dương chỉ gật đầu không nói gì. Có muốn gia nhập hay không, phải xem bản thân họ, nếu bọn họ thực sự không muốn, Trương Dương sẽ không cưỡng cầu. Trong môn phái, ngoài chuyện cho bọn họ vào, còn có thể trục xuất họ. Một khi bị trục xuất, tất cả những gì thu được trong môn phái đều biến mất. Hiện tại Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đều chưa thu được gì, trục xuất cũng không có bất cứ tổn thất nào. Chỉ có điều như vậy thì nhiệm vụ của hắn thất bại, sau khi thất bại bị phạt gấp đôi. Với số liệu hiện nay, Trương Dương có bị phạt vài lần cũng không sao. Nhưng một khi số liệu giảm xuống, thực lực của hắn cũng sẽ giảm, đây cũng là kết quả hắn không muốn. Trương tiên sinh, gia nhập Y Thánh Vũ Tông có điều kiện gì không? Một lúc sau, Diêm Diệp Phi cẩn thận hỏi một câu, trên mặt Lý Quyên cũng có chút lo lắng. Đối với câu hỏi này, Trương Dương không bất ngờ. Người có độ trung thành 37 và 18 chắc chắn sẽ thắc mắc rất nhiều về mình. Cũng may Trương Dương biết độ trung thành của họ, nếu ngay từ đầu đã hỏi vậy, Trương Dương trong lòng sẽ phải suy nghĩ. Rất nhiều người muốn tu luyện nội kình, đều là khả ngộ bất khả cầu. Càng không cần nói Trương Dương còn phải cho họ dùng tẩy tùy đan quý giá. Hiện tại cho họ cơ hội còn thắc mắc nọ kia, đổi là người khác cũng sẽ thấy không vui. Có điều kiện, nhưng rất đơn giản, gia nhập môn phái của chúng tôi, nhất định phải một lòng theo tôi, không thể hai lòng, cả đời, đều phải trung thành với Y Thánh Vũ Tông. Trương Dương chậm rãi nói, lần này lúc nói, còn có chút nội công. Ba người đám Trương Bình Lỗ ngồi trong thư phòng yên lặng gật đầu. Lúc đầu họ còn lo Trương Dương trẻ tuổi, băn khoăn chuyện thể diện bạn bè, sẽ không nói rõ vậy. Có những lời không nói lúc đầu sau này nói sẽ không hay. Trương Đạo Phong còn định sau khi chính thức bồi dưỡng sẽ nhắc nhở chuyện này. Hiện tại xem ra, vừa rồi họ đã lo lắng quá. Trương Dương rất rõ tầm quan trọng của việc nhận đệ tử ngoại môn, ngay từ đầu đã dặn dò rõ ràng. Bọn họ đâu biết, nếu không phải có hệ thống, Trương Dương cũng sẽ không nói như vậy. Tôi đồng ý, chỉ là tôi có thể được không? Diêm Diệp Phi và Lý Quyên còn chưa nói, Khúc Mỹ Lan đã nói trước, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Đối với cô, nếu gia nhập môn phái này, vậy đương nhiên phải trung thành. Hiện tại đối với cô chính là một cơ hội rất tốt. Đương nhiên có thể, cô là người đầu tiên gia nhập Y Thánh Vũ Tông. Mỹ Lan, cô đi theo tôi lâu như vậy, nỗ lực của cô tôi rất rõ. Thể chất của cô bình thường, nhưng tôi có tẩy tùy đan có thể thay đổi thể chất. Sau này tôi giúp cô tu luyện lại lần nữa, thành tựu của cô sau này, nhất định sẽ nhiều hơn hiện nay. Trương Dương khẽ gật đầu, Khúc Mỹ Lan là người đồng ý đầu tiên, điều này Trương Dương có thể đoán ra. Đối với người đầu tiên nhập môn Y Thánh Vũ Tông, Trương Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thể chất của Khúc Mỹ Lan khác nhưng Trương Dương sẽ bồi dưỡng trọng điểm cho cô, đối với Khúc Mỹ Lan, điều này sẽ thay đổi kỳ ngộ. Góc truyện audio.com, của vận mạng cả đời của cô, tạ ơn sư phụ tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa. Nghe thấy Trương Dương đồng ý cho mình dùng tẩy tủy đan, Khúc Mỹ Lan rốt cuộc không kìm nổi, trực tiếp quỳ xuống, gọi cả tiếng sư phụ. Cách Trương.